Đỉnh luyện thần ma, chương 1090, không, không có ý kiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thế gian này làm gì có chuyện dễ dàng đến như thế. Chu Ất hắn đã điều tra qua, vạn người tham gia môn này ám thạch, may ra chỉ có một người thành công, kiếm được một viên bảo thạch, chỉ là viên kia thánh ngọc không có hoàn chỉnh, bán cũng không được bao nhiêu, số còn lại đa phần là tán gia bại sản. Phải đi ra bên ngoài thánh thành mạo hiểm tính mạng của mình làm lại từ đầu. Rất nhiều người vì cái này thất giai ám thạch ra ngoài làm nhiệm vụ mà bỏ mạng tha hương. Ngay cả cho cốt cũng không còn. Có thể nói cái này thất giai ám thạch một môn đánh bạc là lỗ vốn mua bán. Thường thì là tán gia bại sản kết cục. Những người thông minh sẽ không có ai đi nhúng tay vào loại này cả đâu. Cái này cũng không có gì là khó hiểu. Như những cái này thất giai ám thạch bên trong sinh lời cao. Những cái kia ma tộc đã để lại cho mình dùng cả rồi. Làm gì còn có thể chảy vào thánh nhân giới nơi đây. Chỉ có những mỏ không có bao nhiêu bảo ngọc. Bọn chúng mới chịu nhượng lại cho nhân tộc. Cái này thất giai ám thạch của Dương gia theo tin tức mà hắn nghe được chính là một trong số đó. Một cái mỏ phế thạch không hơn không kém. Như không mà nói. Tại đây người đến tham quan không phải chỉ mấy trăm vạn người, mà là mấy ức người. Chu Ất biết Diệp Tử Phàm là một cường giả, cũng không có thiếu tiền. Nhưng hắn vẫn là không muốn Diệp Tử Phàm đi đốt tiền vào những cái này không có bao nhiêu lợi ích thất giai ám thạch. Nếu có tiền nhiều như thế, nên là vào triều tịch thánh cung vạn bảo điện đổi lấy tài nguyên tu hành. Đây mới là một con đường chính đạo để đi à, không có chuyện gì. Người đi trước dẫn đường đi. Diệp Tử Phàm lắc đầu đối với lại Chu Ất nói. Chu Ất trong lòng lo lắng cái gì? Diệp Tử Phàm đương nhiên là biết. Hắn cũng đã có thử qua. Cái này thất giai ám thạch rất là tà môn. Lấy hắn thánh hồn tương đương với lại thần thể thánh vương sơ kỳ cường giả. Thế nhưng vẫn là không thể nào nhìn thấu được những viên kia ám thạch bên trong hư thật. Hắn là đã có ý định bỏ cuộc. Đánh cược không có nắm chắc một chút phần thắng trong tay. Diệp Tử Phàm hắn xưa nay chưa bao giờ làm. Nhưng đại hắc bên trong luyện thần đỉnh đã nói cho hắn biết. Những cái này thất giai ám thạch không có làm khó đại hắc. Thế nên hắn là tiếp tục đi đến thử một chút vận may. Như tìm được thánh ngọc hay thánh nhũ bên trong những cái kia thất giai ám thạch. Lần này hắn có thể là phát rồi. Vâng, đại nhân, ngài đi bên này. Câu trả lời của Diệp Tử Phàm là không có nằm ngoài dự đoán của Chu Ất. Hắn cung kính với lại Diệp Tử Phàm một tiếng, liền là nhanh chóng đi trước dẫn đường. Đối với lại những người lần đầu tiên nghe nói đến giá trị khổng lồ của những viên thất giai bảo ngọc, muốn những người này từ bỏ tham niệm là rất khó khăn. Chỉ đến khi tiền mất tật mang, đến khi đó bọn họ mới là sáng mắt ra. Diệp Tử Phàm này cũng là một trong số những đám người kia. Hy vọng lần này y không có thua quá thảm một chút. Cũng xem như một bài học đắt giá cho y. Sau này không nên lao vào những cái này ám thạch tìm vận may nữa. Cũng là đừng nên thua cuộc đỏ mắt. Đem tất cả cống hiến điểm của mình bồi vào bên trong mới tốt. Không thì lần này phải thảm họa mới đúng. Nha, đây không phải là Chu sư huynh sao? Chu Ất đi trước dẫn đường không được bao lâu. Đã bị một người đứng ra chặn đường. Lên tiếng cạnh khóe, loại này âm thanh, Chu Ất sao mà nghe quen thuộc đến như thế này. Tiêu Nhượng Tư, Chu Ất nhìn tên này ngăn cản đường đi của mình. Gương mặt không phải rất đẹp lên tiếng. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Đi đến nơi nào cũng gặp phải cái tên Tiêu Nhượng Tư đáng ghét này. Nhận ra được âm thanh của Tiêu Nhượng Tư là không sai. Nhưng mà gặp mặt tên này. Làm cho Chu Ất hắn khó chịu như ăn phải một con ruồi bọ giống nhau. Không sai, chính là tiểu đệ. Tiêu Nhượng Tư mỉm phô ba kiêu cây cười gật đầu nói. Ân, Chu sư huynh, ta nghe nói ngươi đã đầu nhập vào cái tên hạ giới tinh vực thổ dân kia làm việc. Không tại bên cạnh hắn chờ sai bảo. Đến nơi đây có chuyện gì? Tiêu Nhượng Tư như cười như không lên tiếng hỏi tiếp. Thú thật. Ngay khi nghe được tin Chu Ất này đầu nhập vào Diệp Tử Phàm, Tiêu Nhượng Tư là khinh thường không thôi. Nhưng khi hắn nghe đến chiến tích cũng như thực lực cường đại của Diệp Tử Phàm, đặc biệt là trận chiến với lại cửu đại thánh vương gia tộc Thiên Kiêu đệ tử. Hắn là đã thu lại lòng khinh thường, bắt đầu lo lắng lên. Chu Ất đi theo một tôn cường giả như thế, thù của hắn chỉ sợ là không thể báo. Không những là như thế, còn có nguy hiểm đến tính mạng. Như tên Chu Ất này cầu xin Diệp Tử Phàm kia đối phó hắn, như vậy hắn liền là nguy hiểm. Nói thật, sau khi nghe được cái tin tức kia, hắn thầm dặn lòng không thể rời đi triều tịch Thánh Cung một bước. Tại Thánh Cung nơi này còn có tông quy chế ước, dù cho Chu Ất có xin Diệp Tử Phàm ra tay đối phó hắn, hắn cũng không sợ. Chỉ có điều từ nay hắn sẽ bị nhốt tại triều tịch Thánh Cung này cả đời. Nhưng sau khi nghe được những tin tức ngoài lề, nhất là cửu đại thánh vương gia tộc đám thiên kiêu kia có ý định sử dụng thế lực trong tộc ra tay đối phó với lại Diệp Tử Phàm, Tiêu Nhượng Tư là an tâm hẳn. Thánh vương gia tộc năng lượng cực kỳ khủng bố, cái này Diệp Tử Phàm có gia nhập được vào triều tịch Thánh Cung đi chăng nữa, cũng là không có cái hy vọng gì có thể sống sót. Chỉ sợ là bây giờ Diệp Tử Phàm đã bị người của cửu đại thánh vương gia tộc sát rồi cũng nên. Ngay cả cha cũng chẳng còn để lại đâu. Chu Ất đi theo một người như thế, tương lai không cần nghĩ cũng biết sẽ có cái kết cục gì rồi. Lần này Chu Ất đã đi một nước cờ sai lầm. Ân oán của hai người bọn họ, xem ra tất nhanh liền có thể kết thúc. Liên quan gì đến ngươi? Chu Ất gương mặt rất khó xem. Cái tên này âm hiểm Tiêu Nhượng Tư, tuy mỉm cười nhưng lời nói lại chứa đầy gươm đao. Y còn thiếu điều chưa nói hắn là một con chó của Diệp Tử Phàm nữa mà thôi. Hắn biết, Tiêu Nhượng Tư bây giờ đang là rất đắc ý. Nhưng đường xa mới biết sức ngựa. Dù có là hy vọng không cao, chưa đến bước cuối cùng, ai thắng ai thua còn là không có biết được đâu. Không liên quan, không liên quan. Chỉ có điều ta nhớ năm xưa ngươi từng nói là không bước vào cái này ám thạch khu nữa bước. Hôm nay lại đổi ý nghĩ, cho nên ta có chút hiếu kỳ mà thôi. Tiêu Nhượng Tư mỉm cười nói tiếp. Đây là hắn muốn nhắc đến nỗi đau trong lòng của Chu Ất. Nhớ lại năm xưa Chu Ất cũng đã từng tham gia chơi cái loại này ám thạch một môn. Còn là rất điên cuồng một dạng. Nhưng mà kết quả ai cũng biết. Bao nhiêu tích lũy của Chu Ất liền là đổ sông đổ biển. Từ đó về sau Chu Ất đã từng có nói qua. Cả đời này sẽ không bước vào ám thạch khu nữa bước. Những năm qua Chu Ất vẫn luôn thực hiện đúng lời nói năm xưa của mình. Hôm nay Chu Ất lại đến nơi đây, không khỏi làm cho hắn có chút bất ngờ, nên liền đến đâm thọc vài đao mà thôi. Là ta muốn Chu Ất dẫn đến nơi này. Thế nào, ngươi có cái ý kiến gì hay sao? Đúng lúc Chu Ất còn chưa biết trả lời ra làm sao, một âm thanh phía sau hắn lên tiếng trả lời thay. Còn là dùng giọng rất là khinh thường đối với lại Tiêu Nhượng Tư nói. Ngươi là cái cọng. Không, không có ý kiến. Tuyệt đối không có ý kiến. Diệp đại nhân, ngài cứ tự nhiên. Tiêu Nhượng Tư đang là muốn mắng cái tên vừa lên tiếng là cái cọng hành nào. Nhưng khi đưa mắt nhìn qua, nhìn thấy tên vừa lên tiếng là Bạch Phát lão giả Diệp Tử Phàm kia, hắn liền là nuốt những gì muốn mắng lại vào trong bụng. Thái độ cũng là thay đổi 180 độ, tỏ ra cung kính dị thường. Không có cách, Diệp Tử Phàm này hung danh cùng thực lực đã chấn động triều tịch Thánh Cung trong vòng. Một chiêu đánh bại toàn thể Thánh Vương gia tộc Thiên Kiêu khóa này. Có người nói thực lực của Diệp Tử Phàm đã tương đương với lại những cái kia thánh tử thánh nữ của triều tịch Thánh Cung. Thậm chí còn cao hơn. Đáng sợ nhất là tên này là một người điên. Không những đem mấy tên thiên kiêu thánh vương gia tộc đánh cho tơi tả. Điểm cống hiến trong tay những người kia Diệp Tử Phàm này cũng dám cướp. Cùng một lúc đắc tội với lại chính cái thánh vương gia tộc đệ tử. Lại ngoan nhân cường giả như thế. Những thánh tử cường giả cấp nhân vật bên trong triều tịch Thánh Cung là không có ai muốn đắc tội. Đừng nói đến một tên tôm tép như là Tiêu Nhượng Tư hắn đây. Cách chương.